Lại nói, ánh mắt của Phương Lâm lóe lên, hướng về phía thiên các của Luyện Hồn Tông đi đến. Ở nơi đó, sau khi đổi lấy phục sức và lệnh bài của đệ tử, Vô Lâm nhìn sắc trời còn sớm nên liền đi tàng kinh các. Tàng kinh các của Luyện Hồn Phong thì cũng chẳng lớn, chỉ có 3 tầng. Từ xa nhìn lại thì nơi này cực kỳ bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Vô Lâm nhấc chân đi vào, bỗng nhiên ánh mắt trở nên tập trung nhìn về một lão nhân đang ngồi ở bên trong. Tu vi của lão nhân này thì đã gần đạt đến Nguyên Anh kỳ, chỉ kém một chút mà thôi. Sắc mặt của lão nhân này thì vàng vọt, thân mình gầy gò. Lão thờ ơ phát hiện ra có người đi vào, mí mắt nhướng lên và nói: "Lệnh bài." Vô Lâm xuất ra lệnh bài vừa được giao cho. Lão nhân kia nhìn thoáng qua rồi nói: "Ngoại trừ không được đi lên tầng 3, còn lại ngươi có thể tùy ý xem xét. Thời gian là 3 ngày." Vô Lâm gật đầu tiến vào trong các. Tầng thứ nhất đạp vào mắt hắn chính là những cái giá sách xếp san sát nhau. Trên đó có ngọc giản, thẻ tre, thậm chí còn có một số thạch giản. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua một lượt. Những công pháp này bao la vạn trượng, cực kỳ toàn diện. Trong đó có một số Vương Lâm đã biết và cũng có một số hắn chưa từng gặp qua. Chẳng qua nơi này thì không có phương pháp luyện chế hồn phiên. Sau khi xem xét xong một vòng, Vương Lâm đi lên lầu 2. Ngọc giản trên lầu 2 thì ít hơn rất nhiều so với cả lầu dưới, đặt lẻ tẻ ở bốn phía. Bên cạnh còn có một chút giới thiệu ngắn gọn. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện một ngọc giản trên một cái giá có viết 4 chữ: chế tác hồn phiên. Hắn cầm ngọc giản lên, ngưng thần quan sát, chân mày thì không khỏi nhíu lại. Trên ngọc giản này quả thực là ghi lại phương pháp chế tác hồn phiên. Chẳng qua thì những điều giảng giải trong đó thì không có khác gì phương pháp luyện chế của những tu sĩ bình thường bên ngoài. Nếu Luyện Hồn Tông thực sự sử dụng phương pháp này để luyện chế hồn phiên thì cũng không thể tạo ra được uy danh vang dội như thế. Sau khi cẩn thận tìm kiếm lầu 2, Vô Lâm vẫn như cũ thì không thu hoạch được gì. Ánh mắt của hắn nhìn lên lầu 3, trầm ngâm một chút, cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào mà trở lại chỗ của lão nhân nơi lầu 1. Hắn ôm quyền nói: "Tiền bối, vì sao không thể đi lên lầu 3 vậy?" Lão nhân hả hơi một cái, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: "Không thể là không thể lên, sao nói lắm lời vô nghĩa như vậy?" Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão nhân. Lão nhân nhướng mày lẩm bẩm vài câu, không kiên nhẫn mà nói: "Này, đừng có trừng mắt lên như vậy. Có phải ngươi muốn tìm ngọc giản ghi lại phương pháp chế tác hồn phiên có phải không? Ta nói cho ngươi, thứ hay ho như thế thì nơi này không có đâu. Tầng thứ 3 cũng không có. Ngọc giản chế tác hồn phiên chỉ có 10 chiếc. Ngươi nếu muốn thì hãy đi mà cướp đoạt. Kia, nhìn thấy không? Bên trong động phủ kia thì có một cái có thể học tập đó." Ánh mắt Phương Lâm nhìn theo chỗ lão nhân chỉ, đích xác là có một cái động phủ. "Luyện Hồn Tông này thì không có quy tắc gì cả đâu. Ngươi nếu có bản lĩnh giết người thì cứ giết người thôi. Nhìn chúng cái gì thì cứ cướp đoạt. Mà nếu có nhìn chúng nữ tu sĩ nào thì cứ thoải mái ra tay thôi. Nếu như không có bản lĩnh thì hãy tìm mấy vị cũng không có bản lĩnh mà tu luyện cùng một chỗ. Như thế thì có thể đỡ bị người khác đánh cướp đó." Ánh mắt lão nhân hiện lên vẻ trào phúng và nói: "Không có quy tắc, tùy ý hành sự sao?" Vô Lâm mỉm cười: "Luyện Hồn Tông này cũng quả thật là thú vị." Ánh mắt hắn chợt lóe lên, tay phải bỗng nhiên vung lên, thân mình lão nhân kia lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lên, ném lên trên trời. Lão nhân ngẩn ra, sau đó cười ha hà. Vẻ mặt thờ ơ trước đó đã biến mất, thay vào đó là một cỗ chiến ý, cười lớn và nói: Được, ngươi là người đầu tiên trong 100 năm qua dám ra tay với lão phu. Được, lão phu liền chơi đùa với ngươi một phen." Nói xong thân mình hắn khẽ động, giãy lên để thoát ra. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, tay phải tùy vung lên, lập tức thì thân mình của lão nhân bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ tùm lấy, ầm một tiếng bị đập vào vách đá một bên. Lão nhân bị đập cho choáng váng đầu óc. Sau khi mà lấy lại tâm thần, giận dữ đang muốn gầm lên thì thân mình hắn lại bị kéo về, lại ném ra. Ầm. Liên tục va chạm, lão nhân hừ thảm, khóe miệng thì tràn ra máu tươi. Cuối cùng thấy Vương Lâm còn muốn chụp tới, vội vàng cầu xin tha thứ: "Ấy, thôi, đừng ném nữa. Gia, ta gọi ngươi là Gia, tha cho ta đi. Nếu cứ đánh tiếp, đống xương cốt già cả của ta sẽ nát bấy cả đó." Vô Lâm buông tay, lão nhân kia ngã trên mặt đất, bỏ dậy cười khổ mà nói: "Ấy, sư đệ, người có tu vi như thế thì hãy trực tiếp đi mà chém giết đoạt ngọc giản đi. Trong Luyện Hồn Tông chúng ta chỉ cần không tàn sát quá nhiều người thì cũng sẽ không ai quản chuyện của ngươi đâu." Võ Lâm liếc mắt nhìn lão nhân một cái, xoay người rời khỏi, liền đi đến phía trước chỗ động phủ mà lão nhân kia đã chỉ tới. Ngoài động phủ này thì có một số cấm chế. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện có một người đàn ông trung niên đang khoanh chân ngồi đó. Sát bên vách sơn động có hai nữ tu cũng đang ngồi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải khẽ động, từng đạo cấm chế tàn ảnh lập tức gào thét mà lao ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, cấm chế bên ngoài động phủ, ngay cả tảng đá phong kín bên ngoài cửa động cũng hoàn toàn sụp đổ xuống. Lão già có thân hình gầy gò ở phía xa xa run lên, thầm nhủ từ nay về sau luyện hồn phong lại có thêm một tên không thể trêu chọc nữa rồi. Lại nói lúc này động phủ đã bị hủy, người đàn ông ở bên trong lập tức nổi giận gầm lên, cả người hóa thành một đạo cầu vồng đột nhiên lao ra. Hắn không nói hai lời, vỗ vào túi trữ vật, lập tức một cây cờ nhỏ màu tím xuất hiện ở trong tay. Hắn rung tay lên, mấy trăm hồn phách gào thét mà lao ra. Trong những hồn phách này thì có nam có nữ, phát ra từng trận gào khóc thê lương, phô thiên cái địa đánh tới Vương Lâm. Phá hủy động phủ của ta, muốn chết sao? Giết! Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường. Người ở trong động phủ này lao ra thì cũng không phải là Nguyên Anh kỳ, mà giống như là lão nhân bên kia, đều chỉ là kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Chẳng qua thì hồn phiên trong tay có chút khác biệt. Vương Lâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bên trên hồn phiên có một đạo kim tuyến. Hồn phách từ đó mà phóng thích, phát ra hắc khí. Nếu so sánh với cả những loại hồn phách tầm thường chỉ cần gió thổi qua đều tiêu tan thì hoàn toàn khác nhau. Mấy trăm hồn phách này đều có hồn lực no đủ. Hơn nữa trong đó có mấy tên không ngờ còn phát tán ra uy áp không kém gì những tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Hồn phách trưởng thành. Ánh mắt Vương Lâm sáng ngời, hắn nhìn ra được hồn phiên này có chỗ đặc biệt. Những hồn phách này bị giam trong hồn phiên này không bị gián đoạn, thần thông vẫn tăng trưởng. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải xuất ra một trảo cách không, lập tức thì hồn phiên của kết đan kỳ tu sĩ kia rời tay, bay đến trong tay Vương Lâm. Vương Lâm điểm lên trên hồn phiên một cái, đem thần thức của đối phương lau sạch. Tâm thần hắn khẽ động, liền dung nhập vào bên trong hồn phiên này. Một cỗ cảm giác như là nước mát thấm vào dâng lên trong tim của Vương Lâm. Hồn phiên rung lên, những hồn phách đang gào thét lập tức bị hút vào bên trong hồn phiên. Kết đan kỳ tu sĩ kia thì trợn mắt, há hấp mồm, hít một hơi thật là sâu. Hắn không nói hai lời, lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản màu đen, ném xuống mặt đất. Thân mình hắn lập tức rời đi, trong miệng thì hô lên. Nhận thua, ta nhận thua. Động phủ này thuộc về ngươi, ngọc giản này thuộc về ngươi. Hồn phi kia ta cũng không cần nữa, đều thuộc về ngươi cả đó. Trong động phủ của ta còn có hai tiểu thiếp song tu, trong đó có một người ta chưa kịp động vào đâu. Nếu ngươi thích, đều là của ngươi. Tất cả ta đều là đã trao cho ngươi rồi. Theo quy củ thì ngươi không được giết ta đâu. Nói xong thân mình hắn nhanh chóng bay ra. Vô Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không ra tay mà tay phải triệu hồi. Ngọc giản màu đen kia rơi vào trong tay hắn. Hắn ngưng thần xem xét. Lúc này từ bên trong động phủ đi ra hai nữ tử. Tướng mạo của hai người này thì đều thuộc hạng thượng đẳng. Trên mặt không có nửa điểm ngạc nhiên, coi như là việc cướp đoạt động phủ này cũng chỉ là việc bình thường, chỉ im lặng đứng bên ngoài động phủ. Đây mới là phương pháp chế tác hồn phiên của luyện hồn tông, tuy nhiên cũng chưa phải đầy đủ. Võ Lâm đánh giá sau đó thu hồi thần thức, nhíu mày lại. Một người mặc quần áo màu ngọc bích lúc này thấy Vương Lâm đã xem xong toàn bộ ngọc giản, nhíu mày sau đó lập tức nói. Sư huynh, người đã nhìn ra phương pháp chế tác hồn phiên trong ngọc giản này còn có một chỗ thiếu hụt sao? Vô Lâm ngẩng đầu nhìn lên hai nữ tử này, cả hai đều có tu vi kết đan trung kỳ. Vì sao lại như thế? Vô Lâm hỏi. Nữ tử mặc quần áo màu ngọc bích vội nói. Sư huynh là Thanh Mộc, người vừa giành được thắng lợi trong cuộc đấu bên ngoài có phải không? Sư muội tên là Hứa Vân, ra mắt sư huynh. Về phần hồn phiên thiếu hụt là bởi vì phương pháp chế tác hồn phiên của luyện hồn tông chia làm 3 phần. Cùng với cả tên của 3 tòa đại phong giống nhau là luyện hồn, triều phách và tỏa thần. Ba loại phương pháp này kết hợp lại một chỗ thì mới chân chính là phương pháp chế tác hồn phiên đó. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên thu hồi ngọc giản lại, liếc nhìn động phủ trong lành một cái. Đây không phải là cái động phủ làm hắn vừa lòng. Thần thức hắn đảo qua, thân mình hóa thành một đạo cầu vồng hướng về dưới chân núi bay đi. Hai nữ tử kia ngẩn ra, nhìn sang nhau sau đó vội vàng đi theo sau. Ở luyện hồn tông này đệ tử mà sinh sống một mình, trừ phi tu vi cực cao nếu không rất sẽ nguy hiểm. Phải phụ thuộc vào người khác để tồn tại, cho nên liền tụ tập một đám, 5-3 người một chỗ. Mỗi khi mà tranh đấu mà thua thì phải giao toàn bộ, Sau khi mà giao ra thì đối phương không thể là xuống tay giết người được, nếu không sẽ bị các trưởng lão can thiệp. Cái loại quy tắc bất hợp lý này thì không thể khiến cho đệ tử hình thành lòng trung thành. Đạo lý này thì ai cũng hiểu được, nhưng mà không ai biết nguyên nhân vì sao mà Luyện Hồn Tông lại làm như vậy. Trước đó thì hai người mà nàng dựa vào chính là vị sư huynh đã bị Vương Lâm đánh cho bỏ chạy kia. Hai người nàng tự nhiên là phải đi theo Vương Lâm thôi. Võ Lâm đang phi hành, thấy có người theo sau thì nhướng mày, dừng chân lại quay đầu quát. Nhướng mày quát, đừng có đi theo ta nữa. Nói xong hắn lạnh lùng quét mắt nhìn hai nữ tử này một cái, sau đó lại xoay người rời đi. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Nữ tử bên cạnh Hứa Vân lo lắng nói. Hứa Vân dậm chân một cái hừ nhẹ mà nói. Còn có thể làm gì nữa? Hắn không cho chúng ta đi theo, chúng ta cũng sẽ không so đo. Chờ hắn tìm được động phủ rồi, chúng ta sẽ ở cạnh bên đó. Như vậy những người khác có thể nể mặt hắn, không đến quấy rầy việc tu luyện của chúng ta được. Và lúc này ở dưới chân núi Luyện Hồn Phong, ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên một chỗ núi đá. Sau khi nhìn kỹ, tay phải hắn điểm ra, lập tức thì một thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, phá không lao đi. Sau đó một lát thì một tòa động phủ thành hình. Thân mình Vương Lâm khẽ động bay vào trong động phủ, tùy ý đánh ra một đạo cấm chế phong kín động phủ lại. Bên trong động phủ, ánh mắt của Vương Lâm dừng lại trên một vách tường trước mặt. Hắn sở dĩ chọn nơi này là vì khoảng cách từ đây đến linh mạch là gần nhất. Tuy giờ phút này hắn không tiện hấp thu điên cuồng linh mạch ở phía trước, nhưng mà lấy ra trong đó một chút thì cũng chẳng ngại. Thân mình Vương Lâm chợt lóe lên biến mất tại chỗ. Khi mà hiện ra thì hắn đã đứng ở bên cạnh của linh mạch của Luyện Hồn Phong. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, thần thức Vương Lâm đảo qua, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động. Ở chỗ sâu nhất bên trong linh mạch của Luyện Hồn Phong tràn ngập một màn sương đen, ngăn cản thần thức của hắn thâm nhập vào. Một lượng lớn linh lực từ trong linh mạch biến thành dạng hình tơ, bị màn sương đen chậm rãi hấp thu. Khi mà thần thức của Vương Lâm đến bên cạnh màn sương đen này, thì hắn lập tức cảm nhận được từ bên trong truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đám hồn phách lúc ẩn lúc hiện. Cản trở thần thức sao? Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lập tức cảm nhận được một đạo cấm chế bao phủ lấy màn sương đen. Và Vương Lâm đoán rằng cái cấm chế này chính là nguyên nhân khiến cho thần thức quán không thể thâm nhập. Vương Lâm nhìn kỹ trong chốc lát, bỗng nhiên hai mắt ngưng trọng. Đây chẳng lẽ là thượng cổ hồn cấm? Nội tâm Vương Lâm chấn động mạnh. Thượng cổ hồn cấm chính là một loại thượng cổ cấm chế ít gặp nhất. Cấm chế này không chỉ khó lường mà uy lực còn lớn hơn những cấm chế bình thường khác đến mấy lần. Những cấm chế bình thường có thể so sánh với vật chết, cũng cần một cái chìa khóa, một phương pháp cố định để mở ra. Nhưng mà cái hồn cấm thì lại không như thế. Có thể nói nó như là một sinh vật sống vậy. Trên thực tế thì toàn bộ cấm chế này chính là một đạo hồn phách, chẳng qua nó tồn tại dưới dạng cấm chế mà thôi. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, trầm ngâm một lát, thân mình khẽ động, biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh thượng cổ hồn cấm. Thân mình hắn vừa hiện ra thì hồn cấm bên trong màn sương đen lập tức quay cuồng kịch liệt. Hai đạo u quang từ bên trong bỗng nhiên sáng lên, đồng thời thì một tiếng rít gào của hồn phách từ bên trong giống lên. Dưới tiếng giống này thì thần thức của Vương Lâm chấn động, thân mình lập tức lùi về phía sau. Ánh mắt hắn lóe lên nhìn chằm chằm vào màn sương đen, trầm mặc không nói. Âm thanh rít gào vừa rồi chứa đầy ý cảnh báo. Lấy hồn cấm phong ấn chắc chắn là một bảo vật. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên vẻ ngưng trọng, hai tay bấm quyết. Thoáng cái thì từng đạo tàn ảnh lập tức xuất hiện, bay quanh thân thể hắn một vòng. Phá! Vương Lâm quát khẽ, hai tay điểm về phía trước. Lập tức thì cấm chế tàn ảnh ở bốn phía nhanh chóng bay ra, tất cả bám vào phía trên màn sương đen. Những tàn ảnh này nối tiếp nhau như là một bàn tay dài vậy tiến vào bên trong màn sương đen đó. Hai đạo u quang bên trong màn sương đen phát ra hỗn độ mang. Chỉ trong chớp mắt thì màn sương đen quay cuồng kịch liệt, bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào còn mạnh mẽ hơn cả đợt công kích linh hồn vừa rồi. Thanh âm này truyền đến bên trong nguyên thần của Vương Lâm. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ đau đớn từ trong kẽ hở của nguyên thần bị phân liệt truyền ra. Vẻ mặt của Vương Lâm âm trầm, thân mình lập tức lùi về phía sau. Và lúc này thì màn sương đen càng quay cuồng một cách điên cuồng. Nó mãnh liệt thu lại, tất cả màn sương đen lập tức ngưng tụ lại ở trung tâm. Gần như chỉ trong chớp mắt khi mà màn sương đen ngưng tụ toàn bộ, xuất hiện một con yêu thú có hai sừng, toàn thân thì phát ra sương mù và những sợi tơ màu đen. Ngay nháy mắt khi mà yêu thú này xuất hiện, Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi mà màn sương đen trước đó bao phủ, chính là có một cái kim sắc tiểu kỳ. Màn sương đen hiển nhiên là từ trong tiểu kỳ này tràn ra. Kim sắc tiểu kỳ có nghĩa là một cờ nhỏ màu vàng. Lại nói cái con yêu thú sau khi mà bốn chân nó hạ xuống, cái đầu lớn của nó hướng về phía Vương Lâm, mở ra một cái miệng máu, hai mắt nó thì phát ra u quang. Toàn bộ những tàn ảnh cấm chế mà Vương Lâm đánh ra trước đó đều dán tại trên mình con yêu thú này, lóe lên không ngừng. Con yêu thú này thì lắc đầu một cái, phun ra hai đạo hắc khí. Nó nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thân mình như là con bê bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía Vương Lâm hung mãnh đánh tới. Này, sau khi mà Thanh Bộc sư huynh xuất quan, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, liệu có bảo chúng ta là tự tung tự tác hay không nhỉ? Lưu Vi nhíu mày hạ giọng nói. Lưu Vi chính là một trong hai nữ tử trước đó. Thân thể của nàng nhỏ nhắn, so với cả Hứa Vân thì phải thấp hơn một cái đầu. Tuy như thế nhưng mà dáng người vẫn rất là đẹp, là lướt khiến cho người ta thích thú. Chắc là không đâu, người tu tiên đều yêu cái đẹp cả. Nhưng hành động của chúng ta khiến nơi này trở nên xinh đẹp như thế. Mặc dù là ngoài mặt hắn không lộ vẻ vui mừng thế thôi, nhưng mà nội tâm tất nhiên là sẽ không tức giận đâu. Lưu Vi sư muội hãy cứ yên tâm đi. Hứa Vân cười khẽ cầm lấy một trái cây, đặt lên miệng cắn một miếng. Mấy tháng này thanh danh của Thanh Mộc sư huynh bị chúng ta truyền ra, cuộc sống của tỷ muội chúng ta so với trước đây thì đã tốt hơn không ít. Nếu là sau này vẫn có thể được như thế này thì thật là tốt quá. Thời gian mấy tháng qua, hồn phách chúng ta bắt được so với trước đây đều phải nhiều hơn nhiều. Trên mặt Lưu Vi lộ ra một tia vui mừng nói. Nếu không bị người khác cướp đoạt, lấy tư chất của ta nhất định có thể luyện chế ra bách hồn phiên. Đến lúc đó, sử dụng phiên này để tu luyện nhất định có thể vừa đủ đạt đến kết đan hậu kỳ đó. Hứa Vân gật đầu nói. Sư tỷ, ta còn chút lo lắng lắm. Gần đây số người đến bái phòng ngày càng nhiều. Nếu Thanh Mộc sư huynh biết là do chúng ta tuyên truyền, sợ là sẽ không nhẹ tay đâu. Lưu Vi hạ giọng nói. Hẳn là sẽ không đâu. Không đợi Hứa Vân nói xong thì chợt một đạo cầu vồng từ phía trên ngọn núi lao xuống, dừng lại ở bên ngoài động phủ, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu tro. Người này tướng mạo anh tuấn, một mái tóc dài bị gió thổi bay bay, tạo cho hắn vài phần phong thái như là thần tiên. Thanh Mộc sư đệ à, tại hạ là Quách Đông Kiện, hy vọng ngươi đi ra gặp ta một chút. Quách sư huynh, mời huynh trở về cho, Thanh Mộc sư huynh đang bế quan. Hứa Vân đứng lên lũng nịu nói. Quách Đông Kiện nhướng mày, hắn chuyển mắt liếc qua Hứa Vân một cái rồi nói. Này, hát người các ngươi là thị thiếp của Thanh Mộc sao? Khuôn mặt của Lưu Vi đỏ ửng lên không nói gì, nhưng sắc mặt của Hứa Vân thì vẫn không đổi, cười nói. Sư huynh, chúng ta đúng là thị thiếp của Thanh Mộc sư huynh đó. Ánh mắt của Đông Kiện lạnh lùng nhìn quét qua Lưu Vi một cái, lạnh giọng nói. Nói bậy nữa bà, lừa gạt hết người này đến người khác, không ngờ cũng dám lừa gạt cả Quách Mỗ đây. Hai người các ngươi cút sang một bên cho ta. Nói xong hắn xoay người, tay phải đưa lên, lập tức một đạo linh quyết hiện ra, hóa thành một con thanh long gào rít hướng về phía động phủ lao tới. Ngay khi mà thanh long hiện ra thì bốn phía bão cát nổi lên. Vừa gào thét thì thanh long vừa đánh vào trên động phủ. Đúng vào lúc này thì một đạo cấm chế bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản thanh long. Đồng thời thì một bàn tay từ trong hư không hóa ra, miết lên thanh long. Con thanh long này thì lập tức rên lên một tiếng, hóa thành nhiều điểm ánh sáng bắn ra, tiêu tan chẳng còn. Quách Đông Kiện biến sắc, lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ sâu bên trong động phủ. Vô Lâm chậm rãi đi ra khỏi động phủ. Ánh mặt trời chiếu lên người của hắn, không ngờ tản mắt ra từng trận hắc khí. Hắc khí này ngưng tụ lại sau lưng hắn, hình thành một cái đầu lâu thật là lớn. Sắc mặt của Đông Kiện đại biến, tái nhợt, lùi lại ra phía sau mấy bước. Ánh mắt của Vương Lâm bình tĩnh, quét mắt qua nhìn Quách Đông Kiện. Tu vi người này là Nguyên Anh sơ kỳ. Giao ra hồn phiên, ta sẽ cho phép ngươi rời đi. Thanh âm của Vương Lâm rất là bình thản. Sắc mặt của Quách Đông Kiện âm trầm, không nói hai lời mà lập tức vỗ vào túi trữ vật. Trong tay xuất hiện một chiếc hồn phiên có hai đạo kim tuyến. Hắn dung hồn phiên lên, một đám hồn phách gào thét lao ra, hóa thành từng đạo hắc khí hồn mang, hình thành một gương mặt của một đám hồn phách dữ tợn, gào thét nhìn hướng của Vương Lâm. Trong miệng hắn thì lẩm bẩm, thân mình lùi lại hai bước, hồn phiên chỉ vào Vương Lâm quát. Chiến hồn phiên, Quách Mộ cũng có, nếu ngươi có thể thắng, ta sẽ giao ra. Lập tức thì những hồn phách ngoài thân thể hắn gào thét hướng về phía Vương Lâm đánh xuống. Trong những hồn phách này thì có một bộ phận tương đương với cả tu vĩ trúc cơ kỳ, một số là kết đan kỳ. thậm chí có một số hồn phách rất lớn, có hai chiếc sừng trên đầu. Trên thân thì tản mát ra khí tức của Nguyên Anh kỳ. Thần sắc Vũ Vương Lâm vẫn như thường, tay phải điểm về phía trước, nhẹ nhàng thốt ra: "Tuyền." Lập tức ở trước người hắn xuất hiện một con lốc xoáy thật là lớn. Lốc xoáy này vừa xuất hiện lập tức khiến Quách Đông Kiện mặt xám như là tro tàn, chua xót mà nói: "Lần này bế quan Thanh Mộc huynh hóa ra tu luyện luyện hồn thuật, chỉ với thời gian 3 tháng có thể luyện ra hồn tuyền, Quách mỗ bội phục đó." Khi hắn đang nói chuyện thì những hồn phách xông đến đều lập tức kêu lên thảm thiết, bị lốc xoáy hút vào. Chỉ trong nháy mắt thì toàn bộ đám hồn phách này, ngoại trừ hồn phách phát ra khí tức Nguyên Anh thì toàn bộ đều biến mất. Hồn phách đầu có hai sừng phát ra khí tức của Nguyên Anh kêu lên một tiếng, cũng không biết là sử dụng cách nào, không ngờ có thể loại bỏ được lực hút của lốc xoáy, hướng về phía xa xa mà nhanh chóng thoát đi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải xuất ra một trảo cách không, lập tức hồn phách kia hự thảm một tiếng bị kéo trở về. "Ngươi từ chỗ nào đạt được sinh hồn Nguyên Anh này vậy?" Vương Lâm liếc nhìn hồn phách này một cái, rồi ngẩng đầu nhìn về phía của Quách Đông Kiện. Quách Đông Kiện than thầm, khi mà thấy đối phương thi triển ra hồn tuyền thì hắn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. "Thanh Mộc sư huynh, chúc mừng ngươi trở thành người thứ ba trong hàng đệ tử của luyện hồn phong tu luyện ra hồn tuyền. Còn về cái sinh hồn Nguyên Anh này, là ta lấy một thanh bách hồn phiên có 900 hồn phách ra để đổi với cả tô kim thế ở Triều Phách Phong đó." Trong 3 tháng tu luyện thì Vương Lâm nương theo pháp lực của Linh Mạch khiến cho tu vi tăng mạnh, đột phá Nguyên Anh. Chỉ cần đợi cho nguyên thần quán khôi phục thì lần nữa sẽ trở lại tu vi hóa thần. Vết sẹo trên mặt hắn giờ đây chỉ còn lại 3 phần, phong ấn của Tôn Thái đã sắp bị tan vỡ. So sánh với việc này, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là trong khi thổ nạp, hắn đã cảm nhận được trên toàn bộ của luyện hồn phong như là bị một vật vô hình thật là lớn bao phủ. Trong cái vật vô hình này thì đôi khi tràn ra một ít hồn phách. Mỗi khi mà hồn phách tràn ra thì liền lập tức trên cả tòa luyện hồn phong truyền ra hơn 100 đạo linh lực tranh nhau cướp đoạt. Những hồn phách này cũng không phải là xuất hiện từ cùng một chỗ mà là phân tán ra. Bất kỳ mỗi một vị trí nào trên luyện hồn phong đều có thể thấy xuất hiện. Phát hiện ra điều này thì khiến nội tâm của Phương Lâm khẽ động, lập tức xuất ra luyện hồn ngọc, cẩn thận xem xét. Dần dần hắn nhìn ra được một số manh mối. Hồn phiên tam pháp của luyện hồn tông chia làm luyện hồn, chiếu phách, tỏa thần. Trong đó luyện hồn là luyện hóa hết thảy các tử hồn trên thế gian, đem phong ấn ở bên trong hồn phiên, rồi lấy một loại phương pháp đặc thù khiến ở trong đó những tử hồn này không những không tiêu tan mà còn dần lớn mạnh. Còn chiếu phách thì không giống. Pháp thuật này cũng không thể luyện hóa tử phách, mà là từ trong cơ thể sống rút ra sinh hồn, sau đó phong ấn ở trong hồn phiên để thao khống. Còn về phần tỏa thần thì Vương Lâm không có gì để đối chiếu nên không đoán ra được một chút gì. Dựa theo luyện hồn phong thì hồn phiên dựa theo số lượng hồn phách bên trong mà chia ra làm thập hồn phiên, bách hồn phiên, thiên hồn phiên và vạn hồn phiên. Uy lực của nó thì càng nhiều càng lớn càng mạnh. Thập hồn phiên và bách hồn phiên thì thuộc loại cực kỳ tầm thường. Nếu có điểm đặc biệt thì chỉ khi nào hình thành thiên hồn phiên mới có được một số thần thông. Uy lực lớn nhỏ của nó có quan hệ rất lớn đến chủ hồn. Mà muốn luyện chế một cây thiên hồn phiên, cần thiết phải có một chủ hồn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho không có nhiều thiên hồn phiên. Bách hồn phiên đạt đến mức tận cùng là 999 hồn phách, nhưng bởi vì khuyết thiếu chủ hồn nên không thể hình thành nên thiên hồn phiên. Về phần chủ hồn phải như thế nào thì không có yêu cầu nào khác ngoài mức độ cường đại của nó. Độ cường đại của chủ hồn phải vượt qua tổng tất cả các hồn phách trước đó cộng lại. Khi mà Phương Lâm đang nghiên cứu hồn phiên thì đột nhiên từ chỗ sâu bên trong linh mạch truyền đến một thanh âm: "Thanh Mộc sư huynh, tu vi của huynh đã khôi phục được hơn phân nửa, thật là đáng chúc mừng quá." Lời nói này là của Liễu Mi. Và ngay trong nháy mắt khi mà Liễu Mi nói thì tay phải Vương Lâm đã cách không điểm một cái, lập tức thân thể của Hứa Vân và Lưu Vi run lên, rơi vào trong hôn mê. "Liễu Mi, ngươi có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải làm như vậy, sẽ làm mất đi ấn tượng của ngươi trong lòng ta đó." Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Liễu Mi, thanh âm lạnh như băng. Liễu Mi nhìn Vương Lâm than nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói: "Vương Lâm, tai họa của ngươi sắp đến rồi đó, đi đi, rời khỏi Chu Tước Tinh đi." Thần sắc của Vương Lâm thì vẫn như thường không nói gì, chờ đợi câu nói tiếp của Liễu Mi. "Ta thì không muốn lừa ngươi. Ngươi đã biết ta là người của Chu Tước Quốc, nhưng lại không biết sư phụ của ta không phải là người bình thường. Hắn chính là đệ nhất nhân trên Chu Tức Tinh Đài, Chu Tức Tử. Liễu Mi thấp giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, trong đầu đột nhiên rõ ràng, bỗng nhiên nói, sau trận chiến với ta, hiện tại Hồng Điệp như thế nào? Sau khi nghe câu nói của Liễu Mi, liên hệ với những suy nghĩ trong lòng trước đó, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng rất là đáng sợ. Trong mắt Liễu Mi thì hiện lên một tia tán thường. Nàng nhìn Vương Lâm hạ giọng nói, Hồng Điệp đã bị sư huynh của ta giết chết. Vương Lâm hít sâu một hơi, đã khẳng định được dự đoán của mình, trầm giọng nói, xem ra một trận chiến của ta với cả Hồng Điệp chẳng qua là một hồi thú đấu trong mắt một số kẻ mà thôi. Liễu Mi cắn cắn môi dưới hạ giọng nói, Vương huynh, ngươi đi đi, càng nhanh càng tốt. Nói xong nàng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, than nhẹ rồi xoay người rời khỏi. Vương Lâm, Liễu Mi phải tuân mệnh sư phụ, để cho đạo tâm của ngươi lưu lại hình ảnh của ta. Đây là vận mệnh mà Liễu Mi ta không thể chống cự. Sư mệnh nan phi. Cuộc chiến đạo tâm này, trừ phi trong đạo tâm của ta có hình bóng của ngươi, nếu không ngươi không có khả năng thắng lợi. Chỉ có điều Liễu Mi ta lĩnh ngộ chính là thiên huyễn vô tình đạo. Bên ngoài có thể biến ảo hết thảy những biểu tượng hữu tình, chỉ có nội tâm là vô tình. Ngươi làm sao có thể thắng được ta chứ? Liễu Mi rời đi, trong lòng than nhẹ thầm nghĩ. Chỗ sâu bên trong hai mắt của nàng mơ hồ lộ ra một tia vô tình lạnh lùng. Chẳng qua vẻ vô tình này bị biểu hiện của nàng che giấu, không thể nhìn thấu được. Vô Lâm nhìn bóng dáng của Liễu Mi, cặp lông mày thủy chung vẫn níu chặt lại. Lần này Liễu Mi tiến đến đây nói ra mấy câu, có vẻ như là hắn đã nhìn ra được vấn đề, nhưng trên thực tế lại có vô số điều mờ mịt. Việc này có đôi chút quỷ dị đây. Liễu Mi này ta rốt cuộc luôn có một loại cảm giác kỳ dị, thật là kỳ quái. Hai mày của Vương Lâm vẫn nhíu chặt lại, lẩm bẩm nói. Sau đó một lát thì hắn nhìn hai cô gái Hứa Vân và Lưu Vi ở cách đó không xa, tay áo vung lên quấn hai nàng ra trăm trượng bên ngoài động phủ. Nhưng nháy mắt khi hắn nâng hai cô gái này lên, nội tâm của hắn bỗng nhiên chấn động, như là nghĩ ra cái điều gì đó. Tay phải hắn xuất ra một trào, đem hai cô gái này quay về. Hắn nhìn kỹ, biểu tình trong khi hôn mê của hai cô gái rất là khác. Trước giờ thì Hứa Vân luôn biểu hiện ra tương đối kiên định, lúc nói chuyện thì luôn chiếm được phần nói trước, lộ ra một cảm giác rất là kiên cường. Nhưng mà giờ phút này khi mà đang hôn mê, trên mặt của nàng lại lộ ra một tia nhu nhược, có một chút bất lực. Ngược lại thì nữ tử kia trước giờ luôn mang đến cho Vương Lâm một cảm giác dịu dàng, nhu nhược. Nhưng mà hiện tại thì biểu tình lại xuất hiện một chỗ càn tàn nhẫn, kiên định. Hiển nhiên đây là thuộc loại người ngoài mềm trong cứng. Trong đầu Vương Lâm như là có một đạo thiểm điện lóe lên, ầm vang. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phương hướng của Liễu Mi rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta đã hiểu được rồi, vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng đều có một loại cảm giác kỳ dị như vậy. Chính là bởi vì biểu hiện bên ngoài của Liễu Mi nhìn thấy sờ sờ, nhưng là những cử chỉ rất là hữu tình. Trên thực tế chính là nhằm che giấu sâu trong nội tâm chân chính thuộc về vô tình đạo. Vô Lâm nhìn chằm chằm vào phương hướng của Liễu Mi biến mất, hai mắt hắn lộ ra hàn mang. Tu vi của Liễu Mi ta nhìn không thấu, hiển nhiên là cao thâm hơn ta, nếu không thì cũng không có khả năng trở thành đồ đệ của Chu Tức Tử. Chỉ có điều nàng tiếp cận ta rốt cuộc là có mục đích gì đây? Vô Lâm cho mày lại, tay phải vung lên, hai người Hứa Vân và Lưu Vi dừng ở ngoài mấy mươi trượng. Vô Lâm thì cũng không phải người lương thiện, nhưng mà nể tình sau khi mà thông qua biểu tình trước và sau khi hôn mê của hai nữ tử này mà hắn đã phán đoán ra khuôn mặt thật của Liễu Mi, nên cũng không đuổi hai người này đi nữa. À, Liễu Mi này không thừa dịp tu vi ta chưa khôi phục mà ra tay, hiển nhiên mục đích không phải là giết ta. Nhưng mà nhìn cô ta tiếp xúc có vẻ như là hữu tình, kỳ thật lại vô tình, quỷ dị thật, cũng chẳng phải thiện ý gì. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm. Sau đó chốc lát tay áo hắn vung lên, xoay người đi vào trong động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Tu vi hiển nhiên đã không cần lo ngại, chỉ cần đợi nguyên thần hoàn toàn khôi phục là có thể khôi phục lại hóa thần trung kỳ. Tối trọng yếu nhất lúc này chính là khiến cho nguyên thần khôi phục. Muốn khôi phục nguyên thần cần phải tìm một nơi nào đó có linh áp thật là mạnh bao phủ mới có thể miễn cưỡng ép nguyên thần hồi phục được. Vô Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên, thân mình nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Ở trong chỗ sâu bên trong linh mạch dưới luyện hồn phong, thân ảnh của Vô Lâm hiện ra. Chỗ hắn đang đứng chính là nơi sâu nhất trong linh mạch của luyện hồn phong, cách 300 trượng bên trái hắn chính là nơi có kim sắc hồn kỳ. Với khoảng cách này thì con hồn thú hình dáng giống như là kỳ lân yêu thú ở bên trong hồn phiên không thể ảnh hưởng đến hắn. Khoanh chân ngồi ở nơi này thì Vương Lâm có thể cảm nhận được linh lực uy áp từ bốn phía chậm rãi ngưng kết lan đến. Vương Lâm thở sâu, từ từ nhắm hai mắt lại. Và lúc này đây thì hắn không thổ nạp linh lực mà chuyên tâm mượn cỗ linh áp này để đè ép lên nguyên thần, khiến cho nguyên thần thu lại nhanh chóng hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Vân và Lưu Vi thì đã sớm tỉnh lại. Hai người nhìn đến vị trí của mình cũng không phải ở bên ngoài phạm vi động phủ. Ngay lập tức thì đáy lòng cũng đoán ra được. Sau khi bàn bạc thì hai nàng liền tạo ra một cái động phủ nho nhỏ ngay nơi vừa tỉnh dậy, sau đó ngồi xuống tu luyện. Vào một ngày nọ thì Vương Lâm đang điên cuồng đương theo uy áp khổng lồ của toàn bộ linh mạch để đè ép nguyên thần. Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia linh động. Nguyên thần của hắn tuy là chưa có thể nói hoàn toàn khôi phục, nhưng so với mấy tháng trước thì đã tiến triển hơn không ít. Vết sẹo trên mặt hắn giờ chỉ còn lại hai khối. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức dừng lại ở chỗ kim sắc hồn phiên cách đó hơn 300 trượng. Giờ phút này chỉ thấy một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài hồn phiên. Từ trong màn xương đen truyền ra từng trận gào rít. Hống một tiếng. Trong tiếng gào rít thì hư ảnh kia lập tức lùi lại phía sau, chưa thể ngưng thật. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức nhận ra người này. Hắn đúng là lão già ở trên tảng đá trong đại điện ngày đó. Chỉ còn thiếu lĩnh ngộ ý cảnh là có thể hóa thần, chính là đại trưởng lão luyện hồn phong. Đáng chết thật, uy lực thập vạn hồn phiên này ngày càng mạnh. Với tốc độ tu luyện của ta thì không biết khi nào mới có thể luyện hóa được đây. Lão già sắc mặt âm trầm nói. Kỳ lân yêu thú nọ khi mà thấy lão già cũng đối xử như là với Vương Lâm, chủ động công kích lão, hai mắt thì lộ ra vẻ hung tợn, hơn nữa mơ hồ còn có vẻ trào phúng. Đúng là con nghiệt xúc. Ánh mắt của lão già lộ ra vẻ ác độc quát. Thủy tổ năm đó có lệnh, giới hồn phiên được trấn áp dưới tam phong của luyện hồn tông là để dành cho người có đức. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày người sẽ thuộc về lão phu thôi. Hống một tiếng, trong mũi của yêu thú nọ phun ra hắc khí, cái vẻ khinh miệt trong mắt thì lại càng đậm. Lão già hừ một tiếng, sau đó vỗ vào túi trữ vật. Trong tay lập tức có thêm một cây hồn phiên màu vàng nhạt. Hắn phất lên, lập tức hồn phách vô cùng vô tận hiện ra. Trong số hồn phách này có chủ hồn là Nguyên Anh hậu kỳ. Sau chủ hồn Nguyên Anh hậu kỳ là 10 phó hồn, tu vi Nguyên Anh trung kỳ và sơ kỳ. Còn lại là vô số những hồn phách khác. Vạn hồn phệ! Lão già hét lớn, hồn phiên trong tay chỉ về phía trước. Lập tức tất cả hồn phách bốn phía trong tiếng gào thét chói tai liền đánh tới yêu thú kia. Đôi mắt yêu thú mở to, thân thể nhoáng lên, nhanh như là tia chớp nhảy vào bên trong đám hồn phách. Chẳng thèm trốn tránh mà mở miệng thật lớn, điên cuồng mà cắn nuốt. Lão già hiển nhiên là không phải lần đầu tiên đấu pháp với cả con yêu thú này. Trên mặt thì không lộ ra vẻ gì khác lạ, mà còn hiện lên nét kiên quyết. Hắn nhìn đám hồn phách bị yêu thú cắn nuốt, cứ mỗi khi mà nuốt thêm một hồn phách là thân thể nó lại lớn hơn một chút. Với tu vi của hắn, vốn không thể đối kháng được với con yêu thú này. May mắn đã luyện hồn thuật trong thời gian dài, có được vạn hồn phiên nên mới có thể miễn cưỡng đánh một trận với nó. Chỉ sau một lúc thì hai tay lão già bắt quyết nhanh chóng biến hóa. Lập tức thì một đám màu đỏ như máu từ trong tay hắn bị đẩy ra. Dần dần thần sắc của lão trở nên ngưng trọng. Trước người của lão xuất hiện một quả huyết cầu lớn cỡ nắm tay. Huyết đế! Lão già quát lớn một tiếng trầm thấp. Trong nháy mắt khi mà hắn quát lên, huyết cầu nọ lập tức ầm một tiếng, hóa thành những điểm đỏ bao trùm cả trăm trượng. Lập tức thì trên thân thể đám hồn phách bị yêu thú cắn nuốt như là ăn được đại bổ hoàn vậy, điên cuồng chuyển động, muốn từ trong cơ thể yêu thú thoát ra. Những hồn phách bên ngoài dưới sự dẫn dắt của chủ hồn cũng không ngừng tiến công. Thậm chí hồn phách Nguyên Anh kỳ này lại còn có thể phóng pháp thuật, nội công ngoại kích. Con thú thì lập tức gầm lên tức giận, nhưng mà trong ánh mắt của nó thì vẫn lộ ra vẻ trào phúng như cũ. Đột nhiên con yêu thú gào lên một tiếng mãnh liệt, lập tức thì bên ngoài lá hồn kỳ màu vàng kia bay lên một đồn hắc khí. Hắc khí này trong nháy mắt biến hóa, không ngờ lại hình thành một cái đầu yêu thú nữa. Hai đầu yêu thú giống vẻ ngoài hệt nhau. Giờ đây sắc mặt của lão già trở nên khó coi. Lão mỗi lần đấu pháp với cả yêu thú này, cứ mỗi khi mà con yêu thú thứ hai xuất hiện là lão không địch nổi, bại lui. Lúc này khi mà thấy con yêu thú thứ hai xuất hiện, lập tức thì ánh mắt của lão trở nên âm trầm. Lão vỗ vào túi trữ vật, lập tức thì trong tay lóe lên hắc mang, hóa thành một cái chuông lớn hiện ra. nắm chuông thì được làm bằng gỗ. Trên đó thì có những vân gỗ thiên nhiên phức tạp. Lão Phu mượn trọng bảo của tòa thần phong là thần phiên linh để đối phó với con yêu thú thứ hai của ngươi. Lão già hét lớn một tiếng, cái chuông trong tay rung lên, lập tức những tiếng đinh đinh đang đang chuyển ra. Tiếng chuông vừa vang lên liền lập tức hóa thành một con yêu thú hư ảo có hình người, rít gào lao tới con kỳ lân. Hai con kỳ lân đều bị vây khốn, gào thét liên tục. Sắc mặt lão già lộ vẻ vui mừng, toàn lực điều khiển pháp bảo trong tay. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng hắc khí từ trong hồn kỳ màu vàng lại hiện lên, đầu kỳ lân thứ ba xuất hiện. Lão già không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này hắn tiến lên nhiều nhất, bước ra được ba cái đầu yêu thú. Lúc này hắn cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Trước đây thì hắn cũng không biết là trong cây hồn phiên này có bao nhiêu đầu yêu thú. Vốn lúc đầu tưởng rằng chỉ có một. Nhiều năm trước hắn dùng hồn phiên chế trụ được một con, chưa kịp phân thắng bại thì đột nhiên một con nữa xuất hiện. Và lần thứ hai tới thì cũng là thua con thú thứ hai. Lần này là lần thứ ba. Hắn quyết tâm đổi lấy pháp bảo này, nhưng cuối cùng lại khổ sở phát hiện là còn con thứ ba nữa. Do vậy thì hắn không khỏi phải nghĩ tới, có lẽ là sau con thứ ba này còn con thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Khó trách hồn phiên này đã ở đây nhiều năm mà cuối cùng không có người nào có thể nhận được. Lão già thầm than, đang muốn bỏ cuộc. Đột nhiên thì một luồng thần thức khổng lồ bỗng phủ khắp bốn phía. Sắc mặt lão già đại biến. Dưới thần thức này thì hắn không ngờ ngay cả sức phản kháng cũng chẳng có. Cái loại cảm giác này chỉ có năm đó khi mà đối mặt với cả lão tổ hóa thần kỳ mới cảm nhận được. Nhưng mà so với cảm giác năm đó, lúc này còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nhất định là một lão tổ hóa thần kỳ xuất quan. Thân thể lão già run lên lập tức nói, đệ tử Ngô Đạo, tham kiến lão tổ. Thần thức nọ vừa quét qua, đầu yêu thú thứ ba lập tức hự một tiếng bi thảm. Thân thể bị nhiều đạo hắc khí quấn lấy, gào thét muốn thoát ra. Đệ tử là Ngô Đạo Khải, tham kiến lão tổ. Thần thức nọ vừa quét qua thì đầu yêu thú thứ ba lập tức hự thạm một tiếng, bị từng đạo hắc khí quấn lấy thân mình, gào rít dãy giụa muốn thoát ra. Một tiếng hừ lạnh như là trong hư không truyền đến, sau đó hóa ra một bàn tay to lớn hướng về phía kim sắc hồn phiên chụp lấy. Và lúc này thì kim sắc hồn phiên không gió cũng rung động, lập tức liên tiếp ba cái đầu kỳ lân yêu thú từ trong hồn phiên biến ảo ra, hướng về phía bàn tay gào rít xông tới. Chỉ trong nháy mắt thì ba con kỳ lân yêu thú thoáng hiện lên hung mang. Nhưng mà sâu trong ánh mắt thì vẫn ẩn chứa một tia kiên kỵ. Bàn tay to lớn kia vỗ một cái, lập tức một cái đầu kỳ lân hừ thả một tiếng, tiêu tan, hóa thành vô số hồn phách, hướng ra bốn phương tám hướng ầm ầm thoát đi. Giờ còn lại hai con kỳ lân khác thì lập tức lao lên, giằng co một lúc cùng với cả chỗ cái bàn tay to lớn kia. Bên trong thần thức lại truyền ra một tiếng hừ lạnh. Vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng lại gào thét xông tới. Đám hắc khí này ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cây trường thương, lóe ra từng trận lôi điện màu đen đâm tới hai con kỳ lân. Lấy tu vi của Vương Lâm trước đây thì còn không thể đối phó với con yêu thú này. Nhưng dù sao lúc ấy tu vi của hắn chẳng qua chỉ mới khôi phục đến Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Nhưng hiện tại tu vi của hắn dĩ nhiên đã đột phá Nguyên Anh. Có thể nói giờ phút này, hắn là một hóa thần kỳ tu sĩ không có ý cảnh. So với chân chính hóa thần kỳ tu sĩ thì không bằng được. Nhưng mà để đối phó với con yêu thú này thì lại thừa sức. Và lúc này thì trong kim sắc hồn phiên truyền ra một tiếng gào rít so với tất cả các con kỳ lân kia càng thêm khổng lồ. Lập tức thì một đạo khí màu vàng mạnh mẽ xuất hiện. Nháy mắt thì khí tức màu vàng này xuất hiện, những con kỳ lân yêu thú đều run lên, nổ tung bùm bùm, hóa thành vô số hồn phách hướng về khí tức màu vàng mà dung hợp lại. Trong khi mà kỳ lân yêu thú tan biến thì Ngô Đạo Khải hừ thảm một tiếng. Hồn phiên và pháp bảo quán đang giằng co với cả kỳ lân yêu thú. Giờ đây đối phương đột nhiên tan biến, hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn lại, lập tức khiến thân thể bị hắn trọng thương. Hắn kinh hãi đang muốn thối lui. Nhưng vào lúc này thì một đạo hư ảnh xuất hiện trước người hắn, điểm một cái. Thân mình của Ngô Đạo Khải lập tức hụy xuống, ngã trên mặt đất rơi vào hôn mê. Võ Lâm đứng trước người của Ngô Đạo Khải. Hồn phiên và tử mộc phiên linh của Ngô Đạo Khải rơi vào trong tay của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, nhìn chằm chằm vào khí tức màu vàng đang không ngừng ngưng tụ lại. Hóa ra đây mới chính là chủ hồn của hồn phiên. Những yêu thú trước đó chẳng qua chỉ là phó hồn mà thôi. Sau khi khí tức màu vàng hấp thu hết những hồn phách hiện có, giống đớn một tiếng làm rung chuyển cả luyện hồn phong. Nháy mắt thì một con kỳ lân thú thật là lớn, toàn thân phát ra kim mang như là một thực thể chứ không có cảm giác chỉ là hồn phách xuất hiện phía đối diện của Vương Lâm.